Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, sóng ngầm mãnh liệt. Hồng Quân rời đi, Diệp Huyền tại Vô Danh trên núi nhỏ đứng im hồi lâu. Đột nhiên tàn nhẫn một cước dẫm lên trên núi nhỏ, sau đó hóa thành một đạo thanh hồng rời đi. Một lát sau, cả đỉnh núi hóa thành phấn vụn phiêu tán. Diệp Huyền trực tiếp trở lại Côn Lôn Sơn, bế quan, yêu tộc Thiên Đình, Lăng Tiêu Điện, Thiên Đình một đám yếu viên lần nữa tề tụ một đường. Bất quá, cùng lần đầu tiên lúc hăm hở bất đồng, lúc này Lăng Tiêu Điện bên trong, nhưng là có vẻ hơi không khí trầm lặng. Hồi lâu, đế tuấn này mới nặng nề mở miệng nói, chư vị, trận chiến này, chúng ta thua, mặc dù có đạo tổ xuất thủ, cản lại Vu tộc. Nhưng, này nhưng không sửa đổi được chúng ta triệt để thua sự thật. Dưới mắt, mặc dù đạo tổ nói vạn năm bên trong Vu yêu không được lại lên binh khí. Thế nhưng, nếu như chúng ta không có tìm được ứng đối chi pháp mà nói. Cho dù là vạn năm sau đó, chúng ta cũng không cách nào chiến thắng Vu tộc. Vì vậy, hôm nay triệu chư vị tới chính là vì thương thảo ứng đối Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Phương pháp. Nghe vậy, nhớ tới trước kia sừng sững ở bên trong trời đất bàn cổ kia ngút trời uy năng. Cho dù là đứng đầu tự phụ thái nhất cũng trầm mặc. Hồi lâu, Phục Hy chậm rãi mở miệng nói. Kia Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại có thể triệu hoán bàn cổ chân thân. Nhưng đã không phải là nhân lực có thể chống lại. Muốn ứng đối, chỉ có thể dựa vào đại trận. Chỉ cần chúng ta có khả năng bày ra một tòa đủ để cùng kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Chống lại trận pháp, như vậy, vạn năm sau đó, chúng ta tự còn có thể đánh một trận. Chỉ là, loại này cấp bậc trận pháp, lại không phải là dễ dàng như vậy có thể được. Không biết đế tuấn đạo hữu đối với cái này có thể có cái gì mặt mũi. Vốn là Phục Hy chỉ là thuận miệng hỏi lên như vậy. Cũng không có đối với cái này ôm bao nhiêu hy vọng. Thế nhưng, nghe được Phục Hy nói như vậy, đế tuấn cùng thái nhất lại đột nhiên hai mặt nhìn nhau. Thấy vậy, Thiên Đình mọi người dĩ nhiên là nhìn thấu trong đó kỳ lạ. Mà Phục Hy càng là nói thẳng hỏi, chẳng lẽ đế tuấn đạo hữu cùng thái nhất đạo hữu thật đúng là đối với cái này chờ trận pháp có chút. Đầu mối, thấy Phục Hy truy hỏi, đế tuấn cũng sẽ không lại giấu giếm. Nói thẳng đạo, xác thực, trước ta cùng thái nhất nhưng là suy nghĩ là yêu tộc suy diễn ra một tòa chấn tộc đại trận. Kỳ danh là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Trận này lấy ta bạn sinh linh Bảo Hà Đồ cùng Lạc Thư là trận tâm. Lấy Chu Thiên Tinh Thần là trận nhãn. Lấy thái nhất bạn sinh linh Bảo Hỗn Độn Trung trấn áp đại trận. Nếu là có thể bày ra, khi có khả năng hủy thiên diệt địa. Chỉ là, dưới mắt chưa hoàn toàn suy diễn ra. Bất quá, nhưng là đã có chút ít mặt mũi. Còn nếu là dốc hết yêu tộc lực, tại vạn năm bên trong phải đem tòa đại trận này bày ra tới ngược lại cũng không phải là không thể. Chỉ là, ta duy nhất lo âu là, lấy hôm nay kia bàn cổ chân thân hiển lộ uy năng. Cho dù bày ra rồi Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cũng chưa chắc có thể chống lại. Mà nghe được đế tuấn nói như vậy, trong đại điện mọi người lại lần nữa trầm mặc. Nhưng là, hôm nay kia bàn cổ chân thân cùng thiên đạo luân bàn chống đỡ được uy năng. Đúng là làm người ta kinh ngạc. Bất quá, tựu tại lúc này, từ lúc gia nhập yêu tộc sau đó cũng rất ít lên tiếng Côn Bằng lại đột nhiên lên tiếng. Chư vị chẳng lẽ không cảm thấy được chuyện hôm nay có chút kỳ lạ sao? Nghe vậy, đế tuấn sững sờ, không khỏi hỏi, yêu sư chỉ là... Côn Bằng trong mắt lóe lên một vệt suy tư. Đạo, dĩ nhiên là kia bàn cổ chân thân. Bàn cổ chân thân lần đầu tiên cùng đạo tổ giao thủ. Đạo tổ cũng không có hiển hóa ra thiên đạo luân bàn tới. Sau đó kia bàn cổ chân thân tựa hồ sinh ra linh trí. Đạo tổ này mới đang ngạc nhiên sau khi sử dụng thiên đạo luân bàn chống lại. Mà sau đó kia bàn cổ chân thân mở miệng nói Vu tộc chính là hắn huyết mạch hậu duệ. Có thể thấy vẻ này thần chí hẳn là thuộc về bàn cổ đại thần ở lại giữa thiên địa này. Mà bàn cổ chân thân cũng chính bởi vì kia một cỗ thần chí mới uy lực đại tăng. bước ra đạo tổ thiên đạo luân bàn. Vì vậy, nếu là lão thần không có đoán sai mà nói, ngày sau kia 12 tổ vu cho dù lần nữa gọi ra bàn cổ chân thân, phỏng chừng cũng sẽ không có hôm nay như vậy uy năng rồi. Chớ nói bàn cổ đại thần vẻ này ý thức 10 có 8 9 bị thiên đạo mất đi rồi. Coi như không có, bàn cổ đại thần cũng không có đối phó chúng ta lý do. Mà không có bàn cổ ý chí ở bên trong, đơn thuần bàn cổ chân thân, ta muốn chu thiên tinh đấu đại trận đủ để ứng đối. Nghe vậy, trong đại điện mọi người cũng đều mặt lộ vẻ suy tư. Bọn hắn cũng đều không phải kẻ ngu dốt. Côn Bằng vừa nói như thế, bọn họ tự nhiên cũng là phát giác không đúng. Hơi suy nghĩ một chút, liền rõ ràng Côn Bằng theo như lời hơn nửa chính là sự thật. Khẽ mỉm cười, trong bụng đối với Côn Bằng nhiều hơn một tia cảnh giác sau khi Đế Tuấn nhưng là cất cao giọng nói. Nếu yêu sư nói như vậy, trẫm cũng yên lòng. Như vậy, ngay hôm đó bắt đầu, yêu tộc trên dưới phải toàn lực phối hợp, tranh thủ sớm ngày bày thành công chu thiên tinh đấu đại trận. Phục Hy đạo hữu, ngươi sai người dùng thiên hà bên trong tinh thần chi xa hấp thu chu thiên tinh lực, đi luyện chế 365 cái tinh thần phiên, phân biệt đối ứng 365 đại chu thiên chủ tinh. Thái nhất, ngươi tại thiên đình bên trong chọn lựa ra 365 tên thích hợp các tinh yêu thần đi ra, dùng để chấp trưởng tinh thần phiên, phối hợp chúng ta bày trận, ta cũng sẽ gấp rút suy diễn, đem cả tòa đại trận xây dựng ra tới. Mời chư vị cần phải đồng tâm hiệp lực, tranh thủ sớm ngày đêm này chu thiên tinh đấu đại trận bố trí xong. Trong lúc ở chỗ này, yêu sư, người đi đem đất trên mặt yêu tộc tử môn đều tổ chức rời đến 36 trọng thiên bên trong đến, tránh cho trên mặt đất nhận được vu tộc sát hại. Dạ, ngoặc kép, lại không nói yêu tộc bên này tại chặt chẽ chu tính vạn năm sau đó ứng đối ra sao vu tộc. Lại nói vu tộc bên này, tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống bị Hồng Quân ngăn cản. Hơn nữa hạn định vạn năm bên trong không được tái chiến. Mặc dù bọn họ không cam lòng, thế nhưng tại vô pháp ứng đối Hồng Quân dưới tình huống bọn họ lại không thể không tiếp nhận Hồng Quân phán quyết. Bất quá, tại song phương ngưng chiến sau đó, vu tộc nhưng là bắt đầu ở Hồng Hoang đại địa bên trên quét sạch yêu tộc trung quy. Hồng Quân nhưng là nói yêu trưởng thiên vu trưởng mà tiêu diệt trên vùng đất yêu tộc, cho dù là Hồng Quân cũng không cách nào nói cái gì. Đối với cái này, mặc dù Đế Tuấn sớm có dự liệu để cho Côn Bằng tổ chức trên vùng đất yêu tộc đi 36 trọng thiên tị nạn, thế nhưng yêu tộc thật sự là quá nhiều. Cho dù Côn Bằng đã tại tổ chức, thế nhưng Hồng Hoang bên trên vẫn có vô số yêu tộc bị vu tộc tàn sát. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất Hồng Hoang máu chảy thành sông, mà yêu tộc mặc dù tổn thất nặng nề, thế nhưng dưới mắt còn chưa phải là vu tộc đối thủ, bọn họ chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Mà trải qua một đoạn thời gian càn quét sau đó, vu tộc đã đối với Hồng Hoang đại địa có trên thực chất khống chế. Yêu tộc cũng là toàn diện co rút lại đến 36 trọng thiên bên trong. Song phương đều tại lặng lẽ tích góp lực lượng, chuẩn bị vạn năm sau đó mới một lần đại chiến. Mà ở Hồng Hoang bên trên, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Tại vu yêu hai tộc khung chiêng gõ trống chuẩn bị bên trong, vạn năm kỳ hạn trong chớp mắt đã vượt qua 8.000 năm. Mà Diệp Huyền cũng ở đây Côn Lôn Sơn bên trong bế quan 8.000 năm. Cái này có thể coi như là Diệp Huyền từ lúc sau khi chuyển kiếp thời gian dài nhất một lần bế quan. Nhưng mà, ngay cả là 8.000 năm bế quan khổ tu, Diệp Huyền loại trừ pháp lực tu vi thâm hậu hơn một điểm ở ngoài, cũng không có trên thực chất đột phá. Trung quy, đã chuẩn thánh sơ kỳ hắn, muốn lần nữa đột phá, liền cần chém thi rồi. Mà chém thi, nhưng là yêu cầu đại cơ duyên. Bất quá, mặc dù 8.000 năm khổ tu không có được bất kỳ trên thực chất đột phá, thế nhưng Diệp Huyền lại không thể không xuất quan. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.